cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, ăn ta động động ba. Mang, West City bên ngoài thành một nơi trên đất trống, Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa chậm rãi hạ xuống, mà Tao Pai Pai thân cây chính là cắm vào trong đất, chấn phụ cận toàn bộ mặt đất đều không ngừng mà đung đưa. Tiểu tử, chuẩn bị xong chịu chết đi. Ngươi đã là cái kia Quy Tiên Nhân đệ tử, như vậy ta liền không có lại giữ lại ngươi lý do. Black tổng soái nghĩ muốn cái gì chỉ cần có Bulma cùng tai hai nữ nhân kia liền đủ đi. Đứng đến Dạ Thần đối diện, Tao Pai Pai mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Đến đây đi, Tao Pai Pai, khiến ta kiến thức một chút ngươi lực lượng. Dù gì cũng là thế giới đệ nhất sát thủ. Cái kia Master Sen đệ đệ, cũng đừng để cho ta thất vọng. Hướng về phía Tao Pai Pai ngoắc ngoắc tay, Dạ Thần cũng nói, đều không nói nhảm, hai người lập tức dọn xong giá thức, không khí khẩn trương chạm một cái liền bùng nổ. Dạ Thần, thêm dầu, Xà Cơ công chúa đứng ở một bên xem cuộc chiến, mà Goku cùng Chi Chi cũng hoạt bát là Dạ Thần thêm dầu. Hai thiếu nữ thanh âm phảng phất chính là khai chiến tín hiệu. Trong sân Dạ Thần cùng Tao Pai Pai gần như cùng lúc đó hành động. Hay a, dưới chân dẫm lên một cái, Dạ Thần cùng Tao Pai Pai hướng đối phương bắn mạnh tới, sau đó phanh to một tiếng trên không trung phát ra nặng nề đụng. Dạ Thần khóe miệng khẽ nhếch, mà Tao Pai Pai chính là trong lòng cả kinh, tiểu tử này tốt đại khí lực. Mặc dù trong bụng kinh ngạc, bất quá Tao Pai Pai cũng không có sợ hãi, liền này một ít trình độ mà thôi, hắn còn đủ để đối phó. Nha nha nha nha nha nha, tay chân tề động, hai người bắt đầu điên cuồng giao thủ lên. Quy Tiên lưu võ thuật thường thường đều đại khai đại hợp, lấy thế đè người, từ chính diện đánh tan địch nhân, mà Master Sen chiêu thức lại lớn nhiều đều xảo quyệt cay độc. Chỉ cần có thể thủ thắng liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thân là Master Sen đệ đệ Tao Pai Pai tự nhiên cũng sẽ rất nhiều Master Sen võ thuật, mà còn làm thế giới đệ nhất sát thủ người này càng là luyện một thân độc môn giết người kỹ năng. Từng chiêu đều công kích Dạ Thần chỗ yếu, quả thực là vô cùng tàn nhẫn. Nếu như là tại hai người lực lượng tương đương dưới tình huống, đối mặt loại này tàn bạo đối thủ cho dù Dạ Thần đều sẽ cảm giác nhức đầu. Nhưng là giữa hai người chênh lệch giống như rãnh trời, cho dù Dạ Thần nhắm hai mắt đều có thể đem Tao Pai Pai ngược không biết đông nam tây bắc. Bất quá Dạ Thần mục đích cũng không chỉ là vì đánh ngã hoặc là giết chết Tao Pai Pai. Nếu như hắn nguyện ý nói trước ở công ty trong phòng làm việc, hắn liền có thể đem Tao Pai Pai một chiêu miểu sát. Sở dĩ nguyện ý bồi Tao Pai Pai chơi đùa, Dạ Thần càng nhiều vẫn là khảo thí Tao Pai Pai lực lượng. Khảo thí hắn có hay không thành là bộ hạ mình tư cách. Mặc dù trực tiếp dùng máy dò xét liền có thể đọc lên đối phương sức chiến đấu, thậm chí lấy Dạ Thần bây giờ thực lực hơi chút một cảm giác liền không sai biệt lắm có thể phán đoán thực lực đối phương mạnh yếu. Bất quá những kia cũng chỉ là lý luận cùng cảm thấy trên một chút số liệu mà thôi, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực chân chính. Thực lực chân chính chính là cùng rất nhiều nhân tố có liên quan, lực lượng, võ thuật, kinh nghiệm, thậm chí là dũng khí, đảm thức chờ một chút. Mỗi một dạng cũng sẽ ở trong chiến đấu ảnh hưởng cuối cùng thắng bại, mà kết quả cũng không có khiến Dạ Thần thất vọng. Làm thế giới đệ nhất sát thủ Tao Pai Pai xác thực cũng không phải chỉ là hư danh. Vô luận là lực lượng, chiêu thuật, kinh nghiệm chiến đấu cùng với tâm tính chờ đều khá vô cùng, tuyệt đối coi như là đứng tại nhân loại địa cầu đỉnh cao nhất một nhóm kia tồn tại. Nếu như chỉ là xem khí cùng lực lượng nói, Tao Pai Pai cũng liền cùng ăn xuống địa ngục bàn đào Bulma xê xích không nhiều. Nhưng nếu là thật thực chiến sợ rằng 10 cái Bulma đều không phải là Tao Pai Pai đối thủ. Dạ Thần trong lòng âm thầm cho Tao Pai Pai dán lên hợp cách nhãn hiệu. Nhận định hắn giữ có trở thành bộ hạ mình tư cách. Uống nhoa, Dạ Thần bên này mặc dù nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là đánh lâu không xong Tao Pai Pai chính là bắt đầu có chút gấp. Nhảy đến không trung liền hướng Dạ Thần một chưởng đánh xuống. Thân hình chợt lóe, Dạ Thần tránh thoát công kích, mà Tao Pai Pai trường kính chính là một tiếng ầm vang đem mặt đất đánh ra một cái mấy thước đại dưới. Hố, nếu là bình thường người thấy như vậy cảnh tượng nhất định sẽ bị dọa đến trợn mắt hốc mồm đi. Nhưng vô luận là Dạ Thần vẫn là Goku, Chi Chi cùng Xà Cơ công chúa đều không phải là cái gì bình thường người. Liền điểm nhỏ này tình cảnh còn không dọa được bọn họ. Ha, ha, rơi xuống đất, Tao Pai Pai từng ngụm thở hào hền. Cao cường như vậy độ công kích khiến hắn cũng cảm giác tiêu hao không nhẹ. Mà một bên Dạ Thần chính là vẫn như cũ khí sắc như thường. Tao Pai Pai, đây chính là ngươi cực hạn sao? Thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Thế giới đệ nhất sát thủ danh hiệu đều đang khóc. Than thở một cái, Dạ Thần cố ý kích thích Tao Pai Pai. Muốn nhìn một chút người này có phải hay không còn có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Mà không ngoài sở liệu, nghe tiếng Tao Pai Pai không khỏi giận dữ. Hắn vẫn luôn lấy chính mình thế giới đệ nhất sát thủ thân phận làm vinh. Tiểu tử này lại dám như thế khinh thường cho hắn. Thật là tìm chết. Động động ba, tụ khí với chỉ, Tao Pai Pai hướng Dạ Thần chỉ điểm một chút đi. Cái gọi là động động ba kỳ thực chính là tiểu hình khí công ba. Là Master Sen một hạng xem môn tuyệt kỹ, liền cùng Quy Tiên Lưu Kamehameha tương tự. Bất quá Dạ Thần càng quen thuộc gọi nó là chỉ động sóng. Mặc dù động động ba hoặc có lẽ là chỉ động sóng uy lực kém xa tít tắp thật sự khí công ba. Bất quá loại chiêu thức này thắng ở lực lượng tập trung. Lực xuyên thấu mạnh, nếu như có thể đánh trúng yếu hại địch nhân thường thường so khí công ba còn hữu dụng hơn. Cũng coi là một loại tương đối thực dụng chiêu thức. Nhìn đạo kia hướng mình gào thét tới động động ba, Dạ Thần khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó cũng là tụ khí với chỉ đem một đạo chỉ động sóng phát xạ ra ngoài. Động động ba cùng chỉ động sóng trên không trung đụng vào nhau. Sau đó tại Tao Pai Pai không thể tin thần sắc dưới, Dạ Thần chỉ động sóng trực tiếp nghiền ép Tao Pai Pai động động ba hướng Tao Pai Pai hướng bắn đi. Không, kinh hoàng tiếng giống to, biết theo sau một tiếng ầm vang vang lớn, Tao Pai Pai cả người đều bị dìm ngập tại cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng. A a a. Không, không thể nào, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tao Pai Pai thân ảnh cũng lần hai hiện ra lộ ra, bất quá áo quần rách nát miệng bốc khói đen, nhìn qua chính là thê thảm vô cùng, Tao Pai Pai đều đã bị tạc mộng, hắn không minh bạch Quy Tiên Lưu ra hỏa vì cái gì cũng biết sử dụng Master Sen động động ba, mà còn chính mình động động ba lại còn sẽ bị thua bị đối phương trực tiếp nghiền ép. Loại sự tình này làm sao có thể? Bất quá Tao Pai Pai không biết là Dạ Thần đã đối hắn hạ thủ lưu tình. Nếu không nói hắn sớm ngay mới vừa rồi trong lúc nổ tung tan tành mây khói. Nha nha, Dạ Thần thắng lạc tương đương. Một bên Goku cùng Chi Chi đều cao hứng hoan hô. Mặc dù kết quả cái gì cũng sớm đã chú định, nhưng là các nàng vẫn như cũ là Dạ Thần gieo hò cao hứng. Liền này một ít trình độ thắng lợi mà thôi, còn không cách nào là Dạ Thần mang đến bất kỳ vui sướng nào. Bất quá nhìn Tao Pai Pai kia một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ vẫn là để cho lòng người vui sướng. Chính là, tại Goku, Chi Chi cùng Xà Cơ công chúa nhìn kỹ, Dạ Thần hướng Tao Pai Pai đi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.